Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc đồng ý gia nhập, lập tức thấy một loạt ID trong đoàn đô bọn họ tách ra nên chức đoàn trưởng của đoàn trong nhiệm vụ vẫn nằm ở tài khoản Momo. Còn bên ngoài, đoàn trưởng trở thành hành chỉ vô câu hai đội đầu tiên vẫn là ID của 10 người họ, nhưng các đội sau đã đầy người, cộng thêm cậu là vừa đủ một đoàn lớn. Quy chân phản phác. Tôi cứ thắc mắc là sao lại để trống một chỗ trong đoàn, hóa ra đại lão cũng tới à? Túc Mạc thấy vậy sừng sốt, cậu nghe tiếng mọi người trong đoàn thảo luận, nhìn một lượt danh sách thành viên. Đoàn lớn nhất của Thiên Hoàn cho phép có 50 thành viên, trừ 10 người bọn họ ra, 40 người khác đều là bang chủ các bang hoặc đoàn trưởng đoàn tinh anh. Cậu chuyển sang chat riêng hỏi Úc Chân, bọn họ không biết Quy Chân là nick chính của anh à? Úc Chân trả lời, có vài người không biết. Túc Mạc lại hỏi, anh muốn giữ bí mật không? Úc Chân đáp, tùy em. Túc Mạc thấy câu trả lời này cứ là lạ. Cậu nhìn thiết lập của tài khoản Quy Chân, giọng được cài hai loại. Giọng trong game của Úc Chân không phải là giọng mặc định, nhưng vẫn hơi khác so với giọng anh ngoài đời. Tài khoản này lại cài đặt hai chất giọng, một cái đang sử dụng, cái còn lại ghi chú hai chữ. Trận pháp, hẳn là giọng của trận pháp sư. Thiết lập âm thanh của mỗi tài khoản đều là độc lập. Trong lúc đợi truyền tống, Túc Mạc nhìn hai lựa chọn giọng nói, một cái được cài từ khi mở server, cái còn lại được cài ở thời điểm khá vi diệu, là mấy tháng trước. Anh Chân dùng hai giọng riêng cho hai tài khoản à, vậy tại sao tài khoản Quy Chân phản phác lại có giọng của trận pháp sư? Trước kia Túc Mạc cứ nghĩ Úc Chân để giọng hai tài khoản giống nhau. Cậu dùng luôn cái đang thiết lập để tránh giọng bị giống trận pháp sư, phòng lúc giao lưu dễ bị hiểu lầm hoặc khi thay người. Chọn xong. Cậu bỗng nghĩ đến thời gian giọng trận pháp sư được cài đặt, khi ấy đang diễn ra bãi săn núi Võ Khúc. Nghĩ đến đây, Túc Mạc sững sờ, lúc ấy sao cậu lại đoán được? Bởi vì cậu nghe thấy giọng của hành chỉ vô câu từ tài khoản Quy Chân phản phác. Vậy là lúc đó, anh Chân cố ý để cậu nhận ra, Đạp Vân Trung đã được hành chỉ vô câu dặn trước người đăng nhập nick Quy Chân phản phác là Momo nên cũng không lãng phí thời gian, lập tức nói. Quy Chân mau tới làng trài. Nhớ đổi hình thức sang chinh phạt thế giới. Trong đoàn cũng có người của nhóm thám hiểm, đám Đạp Vân Trung ngầm hiểu không để lộ việc nick clone nick chính của Úc Chân. Tuy chuyện này trong nhóm cũng chẳng phải bí mật gì, nhưng Quy Chân phản phác không công khai nói với bên ngoài, bọn họ cũng không có lý do để lột áo choàng của người ta. Khi chưa được cho phép, họ sẽ luôn giữ áo choàng cho bạn, gặp Quy Chân phản phác ở bên ngoài thì gọi Quy Chân, gặp hành chỉ vô câu thì gọi hành chỉ. Thấy Quy Chân phản phác vào đoàn, đám mướp đắng còn tưởng là anh nhờ người ta lóc hộ, vì hai vạn năm đang bận trị liệu ở đằng trước, treo hai ơ quả thật quá khổ. Túc Mạc đến làng trài mới biết thế giới bên ngoài hỗn loạn đến mức nào. Đầu tiên, đây là bản đồ mở, tức là bất cứ ai cũng có thể tới, thế nên việc chỉ huy trở nên vô cùng khó khăn. Sau khi boss thế giới xuất hiện, Thiên Hoàn tự động mở kênh chinh phạt và hình thức chinh phạt thế giới. Cái trước là để tiện cho người chơi giao lưu, cái sau là sửa đổi hình thức để tránh người chơi ở hai trận doanh ngộ thương nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người chơi vẫn quá đông, dù họ đã nhắc vô số lần thì vẫn có người chưa đổi hình thức đã xông vào đánh boss làm tổn thương tới người xung quanh. Cũng có người nhân cơ hội gây chuyện, giết người lung tung ở đây. Cuối cùng vẫn phải để mấy bang lớn đứng ra quản lý, liệt hết những ai quấy rối vào sổ đen thì mới bớt việc. Nhưng dù thế thì vẫn có rất nhiều người chơi mới không biết gì. Nhiều người thì nhiều việc, nhiều người cũng khó chỉ huy. Bên ngoài đã biết cơ chế 5 kỹ năng của boss, nhưng so với boss trong nhiệm vụ thì chủ nhân biển sâu có tầm đánh rộng hơn rất nhiều. Lượng quái nhỏ được triệu hồi nhiều gấp mấy, nổ vòng đỏ cũng là điểm danh 5-6 người. Túc Mạc đứng trên cao quan sát một hồi, nắm được đại khái tình hình. Chủ yếu dựa vào đoàn tinh anh của các bang lớn. Cũng có các quản lý ra kênh chinh phạt tổ chức đoàn thể, để tiện thống nhất chỉ huy. Nhưng ngoài những đoàn này thì vẫn có vô số người chơi tự do, các nhóm nhỏ rải rác, nói là có trật tự, lại cực kỳ mất trật tự. Người chơi nhiều, việc cần lo cũng nhiều. Phương pháp của Đạp Vân Trung là để một nhóm dùng nhuận thủy hoặc các đạo cụ tương tự thu hút cho boss ở im tại chỗ, để những người khác đứng trong biển đánh quái. Rồi thì đỡ, quái nhỏ cũng đỡ. Đoàn trị liệu mạnh mẽ hồi máu, chết thì dùng bùa hồi sinh hoặc trị liệu hồi sinh. Trong cục diện hỗn loạn này, phương pháp đó cũng không tồi. Nhưng bọn họ không biết phòng ngự của boss gia tăng từ cái chết của người chơi. Càng nhiều người chết thì càng khó đánh. Phương pháp này có thể đảm bảo cho nhóm DPS, cũng có thể khống chế boss, nhưng lấy hy sinh làm tiền đề. Thế nên đánh lâu như vậy, boss mới xuống 75, hơn nữa nó còn tự hồi máu. Thỉnh thoảng tốc độ hồi máu còn nhanh hơn tốc độ mất máu, cứ thế này thật sự không đánh được. Túc Mạc hỏi trong kênh đoàn đội, mọi người lấy nhuận thủy ở đâu vậy? Dưới bờ biển, gần như ai cũng cầm nhuận thủy, bị roi quất cái là ném xuống. Đúng là có thể giữ chân nó, nhưng đồng thời cũng là tiếp tế cho nó. Tài nguyên do các bang cống hiến, thiên giới ra nhiều nhất. Bởi vì cứ điểm tiếp theo chính là của thiên giới, nhuận thủy lại không phải tài nguyên quý giá gì. Một khi boss tới cứ điểm, tổn thất sẽ không chỉ là nhuận thủy, các vật liệu khác cũng bị nó nuốt chừng. Tiêu hao nhuận thủy để bảo vệ cứ điểm là một mối làm ăn không lỗ. Đúng lúc này Úc Chan lên tiếng, em biết cơ chế phòng ngự chưa? Rồi, Túc Mạc nói đơn giản cơ chế, bao gồm tổ hợp đường vân trên cơ thể boss, và cả cơ chế người chết cống mana. Người trong đoàn không biết nội tình, nghe được giọng của Quy Chân và Hành chỉ đều sửng sốt. Giọng hai người này có vẻ giống nhau, mà cách nói chuyện của họ nghe như rất thân thiết, giống bạn bè chơi chung nhiều năm. Nhưng mà đâu có nghe nói Hành chỉ vô câu và Quy Chân phản phác là bạn thân đâu. Một, trong đoàn cũng có những người không để ý chuyện giọng nói, chỉ tập trung nghe cuộc đối thoại của hai người, hiểu được cơ chế thì trầm tư. Có người hỏi, đại lão Quy Chân, kết luận này của anh đáng tin không? Túc Mạc, à, có chứ, Momo nó mà. Úc Chan, ừ, thông tin là do Momo cung cấp. Mọi người, Đạp Vân Trung ho hai tiếng. Quy Chân, cậu chỉ huy đi, cậu dành cơ chế hơn, để tôi tập trung đánh boss. Lúc này đã là 11 giờ hơn, vượt quá giờ nghỉ ngơi bình thường của Túc Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là cậu đã dặn Nhạc Nhạc, cũng đã chỉnh thời gian, nhưng cùng lắm là online được tới 1 giờ sáng, đến lúc đó máy đăng nhập sẽ tự động ngắt mạng. Biện pháp tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, ở đây có nhiều người như vậy, nếu sắp xếp được theo ý mình là tốt nhất. Túc Mạc không từ chối, lập tức hỏi, có thể tự do điều chỉnh đoàn không? Vài đoàn trưởng thuộc các bang lập tức spam một trong kênh biểu thị đồng ý. Cũng có những đoàn vì muốn chắc ăn nên không đồng ý ngay mà hỏi cậu muốn điều chỉnh như thế nào. Không cần nhuận thủy, đoàn tinh anh của các bang giải tán đi, tạo 8 đoàn đầy đạo sĩ vu sư và pháp thuật kiếm, phân phối cho họ trị liệu sư, tất cả xuống biển đứng. Túc Mạc nói tiếp, các nghề cận chiến tổ đội với nhau, tự phân phối thuốc hồi mana, y sư và trị liệu sư ghép tùy ý, nhưng trị liệu sư trong đoàn dưới biển phải gấp 4 trên đất liền. Ngoài ra, các đoàn dưới biển đứng tập trung lại, các đoàn trên cạn đứng tách nhau ra. Đoàn trưởng Slip của đoàn tinh anh thuộc thiên giới chủ động lên tiếng. Đại thần, anh phân phối như vậy thì đoàn trên cạn sẽ bị giãn cách, phòng ngự yếu hơn. Nhưng đoàn dưới biển đã nhận thù hận, không có thương tổn là phòng ngự tốt nhất. Đạo sĩ và vô sư là các nghề đánh tầm xa cực kỳ tốn mana. Đạo sĩ có bùa phòng ngự, vô sư có tự vệ, pháp thuật kiếm là nghề đặc biệt có thể tự hồi mana. Một khi mana dưới 30, sẽ hồi nhanh, còn cây triệu hồi của trị liệu sư có thể hồi mana cho đoàn thể. Túc Mạc nhanh chóng giải thích, kết hợp lại với nhau, chỉ số mana của đoàn dưới biển sẽ dao động rất lớn, hết nhanh mà hồi cũng nhanh. Tất cả bọn họ đứng chung một chỗ, thêm đại kiếm trận của pháp thuật kiếm và chiêu tự vệ của vu sư, bọn họ là những đoàn có khả năng tự vệ mạnh lại thu hút thù hận cực lớn từ boss. Cậu nói tiếp. Cận chiến trên cạn phải đứng tản ra vì chỉ cần không tụ lại một chỗ, thù hận sẽ không vượt qua đoàn dưới biển, boss sẽ chỉ tấn công người dưới biển. Các cậu hãy để boss lên cạn, quay mặt nó ra biển, boss sẽ không có bắp công kích dưới nước, mà đoàn dưới biển cũng có thể dùng nước biển giải đi bắp, giảm tối đa thương vong. Cơ chế khó, còn phải chỉ huy quá nhiều người, làm sao anh cam đoan được những người khác sẽ không chết? Đúng rồi. Cho dù đoàn tinh anh có bất tử thì những người khác cũng sẽ chết. Có vài người nghe mô tả của Túc Mạc lại hiểu được ý định của cậu. Đạp Vân Trung cũng đồng ý, là một biện pháp tốt, trước đó bọn tôi đã không lợi dụng việc phân chia. Mướp đắng, vậy giờ làm luôn hả? Úc Chăn nói, mọi người tạo đoàn xong mở voi kết nối nhiều đoàn đi, tiện cho đoàn trưởng các đoàn nghe chỉ huy. Slip không phản bác nữa, trả lời bằng cách nhấn một trong kênh chat. Mấy người đang thắc mắc vẫn chưa hiểu, nhưng hầu hết người đã đồng ý, nên họ đành phải gật, định xem hiệu quả thế nào. Hiệu suất của đoàn tinh anh luôn cao, trong 10 phút đã hoàn mỹ phân phối xong. Các người chơi ở làng chài Đông Hải nhanh chóng chú ý tới động tĩnh của các đoàn tinh anh, phát hiện bọn họ không tiếp tục đứng riêng nữa mà tụ tập với nhau. Có mấy đoàn còn chen lấn trên biển, thoáng cay đã lít nha lít nhít. Một đoàn pháp thuật kiếm, đạo sĩ và trị liệu sư xông ra biển, các cận chiến lại ở hết trên đất liền. Các người chơi không hiểu đợt thao tác này, có vài nhóm thấy trận địa như vậy cũng điều chỉnh theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhiều người chạy lên cạn đứng thì cũng có các nhóm người muốn bắp nước biển nên tiếp tục ở dưới biển đánh. Kết quả chưa được mấy phút, nhóm ở dưới biển không thể không trở lại bờ. Bởi vì xúc tu của boss toàn đập xuống biển, không chỉ tạo sóng mà còn đánh người, thù hận lại nằm ở đoàn tinh anh. Nhưng người ta có đoàn trị liệu phòng ngự riêng, bọn họ có chen vào thì cũng chưa chắc đã húp được sữa. Trái lại lên bờ, đứng tản ra thật, cũng không có bắp, nhưng mấu chốt là không bị vạ. Chẳng mấy chốc mà người chơi tự do lẫn các đoàn nhỏ đều điều chỉnh vị trí, chỉ có lác đác vài người còn ở dưới biển, hoàn toàn không gây ảnh hưởng. Những người trong nhóm tinh anh trước đó không hiểu, thấy vậy ngộ ra. Hiểu rồi, đỉnh thật đấy, ông nghĩ ra được để các nghề hệ pháp tăng boss, cho cận chiến cơ hội dồn damage. Mạt vóng ở dưới biển, dù có dính độc thì cũng được giải ngay, cơ bản chỉ cần chịu đòn là được, không phải lo gì hết. Đây là lợi dụng bản chất tránh nặng tìm nhẹ của người chơi và hiệu ứng quần thể. Chỉ cần đoàn tinh anh đủ đông thì có thể hình thành hai thái cực rõ rệt trên địa đồ, một nhóm dưới biển một nhóm trên cạn. Dưới biển tụ tập nhiều người như vậy, thu hút hầu hết thù hận, boss sẽ chỉ tập trung đánh nhóm dưới biển. Người chơi thường sẽ tìm một nơi an toàn để đứng, chứ không ai muốn ở dưới biển ăn đòn cả, nên ai biết quan sát hoàn cảnh đều sẽ chọn khu vực an toàn hơn là trên bờ, học theo các đoàn tinh anh. Mà người trên bờ còn đứng phân tán, bọn họ lên bờ, chỉ trừ một vài đoàn nhỏ còn tụ lại, hầu hết đều đứng tách nhau ra, đoàn nhỏ có tập trung lại thì thù hận cũng không vượt qua được 8 đoàn dưới biển, từ đó giảm thương vong trên diện rộng. Để các kênh kia cũng phân phối đội hình như vậy đi. Bị sóng đẩy thì chú ý vị trí. Đoàn dưới biển đừng để tách nhau ra, tiếp tục tụ lại. Túc Mạc đứng ở cột đá ngầm trên bờ biển, có thể quan sát được hết mặt biển làng chài và tình huống trên lục địa. Cậu chưa từng chơi xạ thủ, nhưng đã từng nghiên cứu hiệu quả kỹ năng và CD của nghề này. Lại thêm xạ thủ là nghề có tầm bắn xa nhất trong tất cả các nghề ở Thiên Hoàn, đứng im thì boss vẫn nằm trong tầm ngắm. Có thể nói thù hận của boss dựa vào giá trị mana dao động, theo quan sát của Túc Mạc. Những dao động này lại đến từ ba phương diện, tốc độ hồi mana, nồng độ và số bắp hồi mana. Hệ pháp thường có thanh mana dài hơn, tốc độ mất mana cũng nhanh, nồng độ mana đủ đặc. Lại thêm trị liệu sư, pháp thuật kiếm đảm bảo bắp hồi mana và tốc độ hồi mana, nên tập trung đủ người là thù hận họ mang lại sẽ vượt xa những người chơi phân tán trên đất liền. Chỉ cần đoàn dưới biển không tan rã, không có vật liệu nồng độ mana cao như nhuận thủy, tỷ lệ người trên cạn bị thương là rất thấp. Có vòng không cần chạy, đoàn dưới biển gánh, nước biển có thể giải khống chế. Túc Mạc nhìn về phía đất liền, đoàn trên cạn nghe chỉ huy, ai có vòng trong 3 giây phải nhảy xuống biển, không kịp thì đợi người cứu, hết mana dùng thuốc theo thứ tự. 10 đoàn đầu mana còn 50, thì dùng thuốc, 10 đoàn sau 25, thì uống, lúc hồi mana tự giác đứng tách ra. Các nghề tầm xa thuộc đoàn tinh anh đứng lùi ra sau, để vị trí đằng trước cho cận chiến, trị liệu đứng ở giữa, pháp sư, xạ thủ đứng xa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc có mực thì triệu hoán sư triệu hồi gấu, trận pháp sư bắp trận pháp phòng ngự bảo vệ hàng sau, cố gắng giữ mạng cho đồng đội. Mệnh lệnh được đưa ra, đoàn trưởng các đoàn lần lượt truyền xuống, các nghề lập tức theo lệnh lên đường. Trên bờ biển hình thành mấy vòng trong và ngoài. Vòng trong là các cận chiến đứng phân tán, vòng ngoài là DPS tầm xa và trị liệu. Đoàn tinh anh đều là những người chơi ưu tú, trận pháp phòng ngự, vị trí triệu hồi gấu, không một cái nào sai lệch. Chỉ là đoàn trưởng vừa sắp xếp xong đã nghe được câu tiếp theo của chỉ huy. Chú ý CD kỹ năng, vấn pháp sư của mỗi đoàn lúc mở khiên bảo vệ nhớ tự phân phối thời gian, đoàn trưởng sắp xếp cho họ, sai thì tự gánh hậu quả. 1. Các đoàn trưởng. Đoàn dưới biển cần 4 nghề nên đều được ghép lộn xộn từ các đoàn tinh anh, thậm chí là lấy người ngẫu nhiên từ các bang. Nhưng đoàn trên đất liền lại khác. Đoàn trên cạn, trừ mấy đoàn ngoại lai và đoàn lẻ, thì trong mỗi đoàn đều là người của bang mình. Tuy đứng tách ra nhưng vẫn là tập trung ở một khu vực, con dấu bang hội hết sức rõ ràng. Một khi có bang mắc sai lầm, dấu bang lù lù ra đấy, kéo chân thì quá là xấu hổ, không khác gì mất mặt trước người chơi của cả kênh đó. Cái này liên quan tới vinh quang của bang, làm sai thì đúng là không còn mặt mũi nào. Tất cả đoàn trưởng lập tức điều động quân mình, sắp xếp lại lần nữa, không thể để xảy ra vụ hồi chiêu không kịp, càng không thể để nó xảy ra ở trước mặt nhiều người như vậy. Các đoàn trưởng đã hành động, mà nhóm đoàn trưởng đoàn tinh anh của bang trái cây, một giây trước bọn họ còn đang vừa đánh quái vừa thảo luận quy chân phản phác và hành chỉ vô câu có quan hệ như thế nào, nghe thấy câu tự gánh hậu quả, tự nhiên cảm giác sợ hãi lại thăng hoa. Tự dưng thấy mấy người dưới biển áp lực nhỉ, cả server đều đang nhìn, thù hận mà loạn là do bọn họ hết. Bọn mình không áp lực à, mày phạm lỗi là cả bang gánh tội. Ê, tụi mày có thấy cái kiểu nói chuyện của đại lão quy chân quen quen không? Cái giọng điệu chỉ huy đó, hình như em từng nghe rồi. Cái kiểu không chỉ đích danh nhưng không khác gì đọc thẳng tên này, lập tức khiến vài người sống lại giấc mộng thời đua tốc ở trấn Lê Hoa, một cái tên quen thuộc dần hiện lên trong đầu. Lúc này, phó bang Dưa Hấu ở kênh chỉ huy nội bộ của bang trái cây lành lạnh nói. Giờ bọn mày mới phát hiện à, cái kiểu nói chuyện này, hóa thành cho tao cũng nhận ra. Hai, gã nói được một nửa thì nghe thấy, đoàn chỉ huy. Có một đoàn trưởng hỏi, chỉ huy, vậy hàng trước tính sao giờ? Chiến sĩ mở khiên cự sơn, vật lý kiếm chuẩn bị đại kiếm trận phòng ngự. Túc Mạc nói một mạch, còn thích khách thì tự tìm chỗ trốn, đừng có chết. Dư Hấu nói nốt nửa câu còn lại, không phải Momo, đầu tao cho chúng mày đá. Một, các đoàn trưởng của bang trái cây, người từng tham gia đoàn đua tốc hồi đó nhớ lại là sợ, người chưa được trải nghiệm thì choáng trước thông tin quy chân phản phác. Momo, cái gì? Momo đang online nick quy chân phản phác. Quy chân phản phác là nick chính của Momo. Không đúng không đúng. Hai người này trước kia còn đánh nhau trong bãi săn núi Võ Khúc mà. Hẳn là không phải chủ tài khoản nhỉ. Nhưng mà giải thích thế nào? Tài khoản của đại lão quy chân quý giá như vậy lại cứ thế cho Momo dùng. Quan hệ kiểu gì vậy? 4. Tất cả đoàn tinh anh đề cao cảnh giác. Bọn họ còn hơi sức để ý người chơi giải rác và các bang khác. Có quản được bang mình không đã là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc không biết những người khác thảo luận cái gì, sự chú ý của cậu đặt hết trên người boss. Chỗ khó của boss thế giới thật ra nằm ở việc người chơi phải làm sao cho tốc độ mất máu của nó nhanh hơn tốc độ hồi máu. Tử vong là chuyện không thể tránh khỏi, giảm bớt số người tử vong mới là cách tốt nhất để tăng sát thương lên boss. Mực đã có khiên cản, roi toàn đánh xuống biển. Xúc tu trụm lại tanker cũng chống được. Có vòng đỏ thì nhảy xuống biển, nếu không kịp thì cũng chỉ trúng độc chứ không chết. Nhưng vẫn còn một uy hiếp, đó là quái nhỏ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Những con quái đó tồn tại 30 giây, đánh không chết, còn có công kích cao. Chúng ở trong biển người không chỉ khiến người chơi mất máu nhanh hơn, mà còn gia tăng tỷ lệ tử vong, dễ dàng khiến tiết tấu của các đoàn bị xáo trộn, bị cắt ngang. Úc Chăn chú ý tới xạ thủ ở trên cao di chuyển, tần suất công kích dường như chậm lại. Sao thế? Túc Mạc quan sát một hồi, phải nghĩ cách giải quyết quái nhỏ, để chúng nó trong đoàn người là mối họa. Tần suất ra quái nhỏ nhanh và nhiều hơn trước, công kích lại mạnh dần theo tỷ lệ HP sụt giảm, số người tử vong trong đoàn sẽ vì thế mà nhiều hơn. Trong nháy mắt Túc Mạc đã quyết định, quái nhỏ chỉ để ý thù hận, ra quái nhỏ tất cả ngừng đánh. Cận chiến và tầm xa đứng giãn ra thêm nửa mét. Tất cả đoàn trưởng nghe lệnh, mỗi đoàn cử ra hai người đi kéo quái. Cận chiến ưu tiên thích khách, tầm xa ưu tiên xạ thủ, không có thì dùng trận pháp sư và chiến sĩ. 1. Dư Hấu. 3. Chỉ huy. Tôi có thể hỏi vì sao lại ưu tiên để thích khách và xạ thủ kéo quái không? Chiến sĩ và trận pháp sư lại chỉ đứng thứ hai. Chấm. Chiến sĩ có chiêu gây thù hận quần thể. Trận pháp sư lại có trận pháp tụ quái, muốn kéo quái thì cũng phải là hai nghề này chứ. Tại sao chỉ là lựa chọn thứ hai vậy? Quái nhỏ có tốc độ di chuyển tầm trung, thích khách và xạ thủ đều có tốc cao. Hai nghề này còn có đánh lan tốc biến, không dễ bị bắt kịp, có thể kéo quái. Túc Mạc thản nhiên giải thích, quái phải kéo suốt 30 giây. Cậu để chiến sĩ và trận pháp sư đi thì ai mở khiên đỡ chiêu của boss? Trong 30 giây đó lại không chỉ có một chiêu này, còn phải cân nhắc các kỹ năng khác nữa. Nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ đoàn lớn, chúng ta không thể để chết quá nhiều người. Thích khách và xạ thủ tuy công kích cao, nhưng lại không có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ đoàn đội. Hai nghề này là hai nghề solo, lúc PvP thích hợp đánh lẻ, khi PvE, cân nhắc tới lợi ích của đoàn đội, họ cũng phải đi riêng. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của tôi, các cậu thấy chiến sĩ keo quái tốt hơn thì cũng có thể để chiến sĩ và trận pháp sư đi. Cụ thể thì cứ xem đội hình mình có, đừng chết là được. Các đoàn trưởng, chỉ huy đã phân tích lợi và hại cho họ rồi, còn tìm sẵn bốn nghề phù hợp cho chọn, mà xem lại đội hình của họ, mỗi đội gần như chỉ có một chiến sĩ, trận pháp sư cũng vậy. Theo phân phối ban đầu, đây gần như là vị trí cố định cho khiên, nếu giờ điều một hai người đi keo quái, các đoàn có nhiều nghề thì không sao, nhưng mấy đoàn chỉ có vài nghề mà cho chiến sĩ trận pháp sư đi thì chắc chắn sẽ thọt si đi. Bọn họ không dám phạm lỗi, cùng một đạo lý. Đây là boss thế giới cho toàn server, bang nào cản trở, bang nào lỡ CD mất phòng ngự nhìn phát là thấy, lỡ đến lúc đó để chết người. Chết là người của họ, mất mặt chịu tội cũng là họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra, để thích khách xả thủ kéo quái đúng là lựa chọn tốt nhất, mà lúc chạy còn có thể tranh thủ lấy bắp trị liệu của y sư, giảm tổn thương, bắp tốc của trận pháp sư. Chỉ là khổ chút thôi mệt chút thôi. Hợp tình hợp lý, tối đa hóa ích lợi. Đoàn tinh anh số 1 của trái cây, chiến sĩ run rẩy hỏi. Phó bang, vậy anh kéo à, dưa hấu. Tao kéo, 6, đáng lẽ gã nên biết, Momo luôn có thể tìm ra lý do thích hợp nhất để hành hạ thích khách. Nhưng mà lần này có xạ thủ chạy cùng, cũng không hẳn là chuyện xấu. Thích khách bọn họ chịu khổ thì đám xạ thủ cũng đừng hòng sung sướng. Các đoàn kia cũng cử ra thích khách xạ thủ, nghe chỉ huy. Không biết kéo thế nào thì nhìn tao, chạy vào trong làng là được. Dưa hấu mặt lạnh tanh nói, các chiến sĩ và trận pháp sư nghe cho kỹ, tao trở lại mà có đứa nào chết thì coi chừng đấy. 1, lúc này boss ra quái nhỏ, chỉ huy cũng lên tiếng. Quái nhỏ, tất cả dừng tay, ai kéo quái lên đi, chạy tới chỗ ít người, kéo vào thôn kéo ra biển tùy các cậu, những người khác bắp giảm damage bắp máu cho họ. Tiểu quái spawn phân tán ở vài nơi. Có nhóm rơi vào đoàn tinh anh. Những người khác lập tức ngừng tay, thù hận được người kéo quái cướp đi. Người phụ trách kéo quái có thù hận lập tức lao ra khỏi đám người, co chân chạy vào trong làng. Vớ vẩn, giờ xuống biển là toi ngay, vào thôn còn có thể luồn lách, đương nhiên là vào thôn. Người chơi khác đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn đồng đội kéo quái đi xa. Chỉ huy, đừng ngây ra nữa, đánh tiếp đi. Cảnh tượng oai hùng này cũng rơi vào trong mắt những người chơi tự do có mặt ở đây. Khi thấy thích khách và xạ thủ dẫn theo một đám quái nhỏ chạy nước rút, họ ngỡ ngàng ngơ ngác, cho đến khi có người chơi ở gần đó la lên. Quái nhỏ có thể dẫn đi, ai có thù hận dẫn chúng nó đi đi. Có người chơi tự do bắt chước thao tác của đoàn tinh anh, dần cũng ngộ ra mấu chốt, hiểu tại sao họ phải nhắc đi nhắc lại cơ chế kỹ năng trong kênh chat. Kênh phụ cận khu vực Đông Hải lập tức trở nên náo nhiệt, các người chơi liên tiếp xì xào la hét bảo người xung quanh. Trên bờ an toàn, đừng xuống nước, bọn họ dùng kỹ năng kiểu khiên ấy, có thể dùng để tránh mực. Đừng đứng tụ lại như thế, đứng thế sẽ thu hút thù hận. Tất cả tản ra đi, có vòng đỏ nhảy xuống biển, có quái nhỏ đừng đánh, để ai đó kéo đi đi. Ai kéo hả, thích khách với xạ thủ, mấy đoàn bên kia đều làm vậy. Không hiểu thì cứ bắt chước mấy băng lớn ấy, không chết được đâu. Cứ lặng lẽ như vậy, các nhóm người chơi nhỏ lẻ ở Đông Hải dần nhận ra lối đánh trật tự ổn định của các đoàn tinh anh. Ở dưới biển thì đứng chụm lại với nhau, trên bờ thì phân tán vòng trong vòng ngoài, khiên phòng ngự và trị liệu liên tiếp không ngừng. Từ thế công mạnh mẽ cấp tốc ban đầu chuyển sang an toàn ổn định, mà thay đổi lớn nhất là người chết ít hơn hẳn, thù hận cũng cố định. Thời gian dần trôi. Phòng ngự của boss lặng lẽ hạ xuống, HP cũng từ 75, xuống 55, không tới một tiếng. Giả bán trung thành không có ở đoàn chỉ huy, nhưng kênh liên kết nhiều đoàn vẫn để hắn nghe được mệnh lệnh rõ ràng, cũng nhìn ra được sự biến hóa sau khi đổi người chỉ đạo. Lối đánh PvE phân tán còn đông người như vậy, cục diện hỗn loạn cắt giảm tác dụng chỉ huy trên diện rộng, cuối cùng luôn trở thành nhà ai nhà nấy đánh. chỉ huy, Quy Chân phản phác, đã thay đổi tình thế này. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa có thể xác định chiến tuyến và thế cục, vừa có thể điều động tính phục tùng của các đoàn thể nhỏ lẫn người chơi tự do. Con người đều có bản năng tránh nặng tìm nhẹ, người chơi game kiểu gì cũng sẽ tìm ra hoàn cảnh phù hợp nhất cho bản thân trong cục diện loạn lạc. Đối với những người chơi đó, họ chỉ đang tìm một nơi an toàn nhất, nhưng với chỉ huy, với Quy Chân phản phác, anh đã vô hình khiến những con người khó trị đó phục tùng mình. Đây là cách chơi chinh phạt boss thế giới, cũng là cách chơi toàn server, sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của toàn thể người chơi. Tương tự, trận doanh chiến cũng là cách chơi toàn server. Mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, một chỉ huy có khả năng điều khiển quy mô ưu tú như vậy, cũng sẽ là một chỉ huy xuất sắc của trận doanh chiến. HP hạ thấp, cục diện dần trở nên ổn định. Tất cả người trong đoàn dần phục tùng chỉ huy, Quy Chân phản phác, ban đầu họ còn lo nghĩ, nhưng theo từng mệnh lệnh chuẩn xác và sắp xếp đoàn đội đầy trật tự, lại không hề có thương vong số lượng lớn, lượng máu trước kia họ phải đánh mấy tiếng lại hoàn thành trong không tới một tiếng. Loại hiệu quả này hết sức rõ ràng, khiến họ không thể không bội phục sắp đặt của chỉ huy, cũng khiến họ hình thành phản xạ tuân theo mọi chỉ lệnh, không chút do dự. HP tới 55, vẫn đang tiếp tục rớt xuống. Sắp tới 50, tất cả nín thở mà đánh, nhất là các đoàn trưởng chuyên lăn lộn trong giới PvE, bọn họ hiểu rõ sau 50. Sẽ phải trải nghiệm điều gì? Nếu nói 50, máu đầu của boss là giai đoạn phổ thông thì 50. Máu sau chính là giai đoạn cường hóa, họ sẽ phải đối mặt với áp lực còn đáng sợ hơn. 51, tiếng chỉ huy vang lên trong kênh, tất cả đoàn trưởng chú ý, nhắc nhở trước các trận pháp sư trồng trận pháp. Ít nhất là 3 tầng phòng ngự, vật lý kiếm giữ lại đại kiếm trận, pháp thuật kiếm và đạo sĩ thay phiên dùng phòng ngự. Ánh mắt Túc Mạc dừng trên thanh máu không ngừng dịch xuống. Chuẩn bị đỡ auti, 50, hoa văn trên người chủ nhân biển sâu thay đổi, da nó hơi đỏ lên, con người đỏ tươi cũng thẫm lại. Ngay sau đó, từng vòng đỏ xuất hiện trên mặt đất, cái này nối tiếp cái kia, nhanh chóng hiện khắp phạm vi công kích của nó. Tất cả mọi người thấy chiến trận như vậy đều giật mình, tình huống này khiến họ không còn chỗ trốn. Phản ứng đầu tiên của tất cả đoàn trưởng đều là kêu thành viên dùng kỹ năng phòng ngự để giành đã lâu, bọn họ dự đoán sẽ có auti, lại không ngờ auti này đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Túc Mạc nhảy từ trên cao xuống, lợi dụng tốc độ di chuyển siêu cao của xạ thủ chạy vào một vòng bảo vệ ở gần nhất. Khoảnh khắc tất cả vòng đỏ kích nổ, hầu hết HP của người chơi đều rớt xuống khoảng 20. Một nhóm nhỏ những người có phòng ngự đủ cao thì HP chừng 50. Bọn họ còn đang lo sợ, chiêu tiếp theo của boss đã xuất hiện. Túc Mạc gấp gáp nói, trị liệu heal ngay, chuẩn bị đón chiêu tiếp theo. Trị liệu spam kỹ năng heal, xúc tu của boss đột nhiên tản ra. Còn người Túc Mạc co rụt, lùi lại, xúc tu của boss xòe ra trên mặt đất, lấy nó làm trung tâm bắt đầu xoay tròn. Người chơi ở gần chưa kịp di chuyển đã bị xúc tu đánh bay. Nhất là nhóm cận chiến và một phần nhỏ đội tầm xa ở dưới biển, nháy mắt người đã bay khắp trời. Dưa hấu kéo quái vào thôn, đang trên đường trở lại, từ xa đã thấy người chơi bị đánh bay, bước chân đang tiến lên trước hựng lại, gã nghe thấy tiếng kêu rên của đồng đội trong kênh. Mẹ con boss này, một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao xúc tu của nó dài vậy, má, sao lại thế được nhờ, mau cứu người, tất cả về vị trí. Vú em hưu tôi. Dư hấu im lặng, vừa rồi nếu không phải đến phiên gã đi keo quái thì là một cận chiến, rất có thể gã cũng sẽ bay lên trời cùng đám đồng liêu đông đảo kia. Hôm nay keo quái có vẻ cũng nhàn. Ba, bờ biển, vòng xoay của chủ nhân biển sâu chậm lại, những người khác nhanh chóng về vị trí. DPS tầm xa đừng ngừng đánh, ép máu nó xuống. Đoàn dưới biển đánh chậm lại, tập trung người, đừng để loạn thù hận, kéo boss về. Túc Mạc nhìn chằm chằm thanh máu, sau khi xuống 50, tốc độ mất máu của boss chậm hẳn lại, chắc là phòng ngự của nó đã tăng thêm. Ngoài ra, cường độ công kích và tần suất ra chiêu cũng nhanh hơn, chủ yếu nhất là còn xuất hiện hai chiêu auti chí mạng như vậy. Cái thứ nhất là tạo vòng đỏ khắp phạm vi đánh, không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng kỹ năng đỡ. Cái thứ hai là chiêu đánh bay, tổn thương không cao bằng những chiêu khác, nhưng có thể khiến đội hình rối loạn. Xạ thủ có tầm bắn xa nhất cũng nằm trong phạm vi công kích của xúc tu, đồng nghĩa với việc không thể chạy trước để tránh, vì boss sẽ chạy theo, chỉ có thể ăn xoay tròn đánh bay rồi tranh thủ trở lại vị trí sau khi nó. Chỉ cần không chết thì vẫn còn cơ hội, may là thử ra được kỹ năng này ở bên ngoài, nếu là trong nhiệm vụ thì bọn họ chỉ có một trị liệu là hồng quả quả, trong tình huống không có chuẩn bị trước, họ chắc chắn không chống đỡ được hai chiêu ulti liên tiếp này, nhất là đánh bay. Tầm đánh của nó quá rộng, hoàn toàn không chạy kịp. 1. Ai bị đánh bay tự cắn thuốc dùng kỹ năng tự vệ, ưu tiên hàng đầu là sống sót, về vị trí cũ. Những người khác mau dồn damage, kỹ năng của boss dồn dập hơn khiến đoàn tinh anh chịu đủ khổ, xuất hiện thương vong rải rác, nhưng ép máu nó xuống 49, thì vòng đỏ và xoay tròn không xuất hiện. Đến đây thì hầu hết người đều hiểu, rất có thể là chiêu xuất hiện cố định ở mỗi cột mốc, có thể là mỗi 3, 5, hoặc 10, tất cả về vị trí, khôi phục nhịp điệu. Đúng lúc này, thế công của boss đột nhiên ngừng lại. Túc Mạc giật mình, nhìn thời gian hệ thống, hết 2 tiếng rồi. Giờ trong cảnh nhiệm vụ là ban ngày, boss đã vào trạng thái ngủ say. Chỉ có thể đánh boss vào thời gian đêm tối, ban ngày nó ngủ hoàn toàn không đánh nổi. Nhưng ban ngày tới cũng rất kịp thời, cho các người chơi thời gian thở dốc. Y sư vội vàng đi cứu người, các người chơi mệt bở hơi tay ngồi xuống đất, chưa từng đánh con boss nào mà vừa đau tim vừa nhọc nhằn như vậy. Chỉ có thể đợi mấy tiếng nữa rồi đánh tiếp. Tiếng đạp vân chung vang lên, người chơi vắng hơn rồi, chắc cũng đi nghỉ. Ít người nên về sau có thể sẽ rất khó đánh, phòng ngự của nó còn tăng. Có rất nhiều người ban ngày có việc, còn phải offline nghỉ ngơi nữa. Chiến thâu đêm với nó đi, không được nữa thì tụi mình nhây, đợi tới sáng là đông hơn mà. Đánh được, thêm 2 ban đêm nữa là trời sáng thôi, ban ngày có thể nghỉ mà. Hiện giờ người chơi trên bờ biển không còn đông như trước, nhất là nhóm người chơi tự do, có người offline nghỉ ngơi, có người thấy boss khó đánh quá nên lùi bước. Túc Mạc đứng ở bờ biển xem tình huống, quan sát con quái vật khổng lồ này ở khoảng cách gần, định tìm thêm thông tin mới từ nó. Cậu bỗng nghe được kênh phụ cận có người gọi mình, quay lại thì Hành Chỉ Vô Câu đứng ở ngay sau lưng. Lúc chơi triệu hoán sư, cậu có hình thể thiếu niên, ngoài đời cậu cũng thấp hơn hẳn Úc Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở góc độ ngang tầm mắt, cảm giác thật lạ. Em mới xếp lại kỹ năng trong bảng, có vài cái em không quen lắm. Túc Mạc nói, Úc Chăn đáp, không sao, em lưu bảng lại đi. Về sau đăng nhập đổi sang bảng đó là được. Anh nói tiếp, muộn rồi, offline chứ. Túc Mạc nhìn thời gian, đúng là đã tới giờ cậu đi ngủ, chỉ là chơi game thật sự quá vui. Túc Mạc có phần không nỡ. Cậu cũng muốn được chứng kiến cảnh con boss bị đánh bại, cũng muốn tìm hiểu cơ chế kỹ năng. Úc Chăn lại như đọc được suy nghĩ của cậu, vừa rồi 5 phút cuối mới đánh được 1, máu, người càng ngày càng ít, đêm nay không xong được đâu. Đám đạp vân trùng cũng định kéo dài thời gian dây dưa với nó. Túc Mạc ngẫm nghĩ, cũng phải, về sau boss sẽ còn có các kỹ năng khác, không dễ đánh như vậy. Cậu đang định nói, lại nghe được Úc Chăn bổ sung. Cơ chế kỹ năng anh sẽ để ý cho em, đi nghỉ đi. Túc Mạc, vậy em off đây, Úc Chăn, ngủ ngon. Túc Mạc đứng lại, khẽ đáp lời, sau đó lo cao. Tầm mắt thay đổi, thấy được căn phòng quen thuộc. Túc Mạc mới nhận ra mình đang đắp chăn. Cậu sửng sốt, quay sang thì thấy Úc Chăn nhắm mắt ngồi bên cạnh. Có phải anh Chăn quên không? Nhạc Nhạc đi tới, Túc Mạc, đi ngủ thôi. Nó nhìn sang Úc Chăn, trầm tư. Có nên đánh thức ngài Úc Chăn không? Úc Chăn nhìn tài khoản xạ thủ biến mất trước mặt mình, cuối cùng quay người rời đi. Anh không hề phát hiện ở cách đó không xa có vài người đang đứng, trong đó có một người ID là Tiểu Hồng Quả May Mắn. Thanh Phong nhìn Hồng Quả Quả, ê không ổn rồi quả à, anh Hành lại quen với quy chân phản phác. Quan hệ như này mà chỉ quen thôi á, thôi xong, đừng nói là thuyền xong đại ca của tôi sẽ chìm nhé. Tôi không cho phép, Ngô Liêu và Apple dùng clone đi theo bọn họ, chứng kiến cảnh này, người khác không biết chứ chẳng lẽ người thuộc nhóm thám hiểm như họ lại không biết. Thoáng cai đã hiểu Momo chuyển sang tài khoản nào, hóa ra không phải dùng clone. Mà là dùng nick của quy chân phản phác. Apple, tôi thấy là xong đại ca. Hồng Quả Quả nghe vậy nhìn hắn. Nhà tiên tri, em van anh đừng mở miệng nữa. Ba, Apple, tác giả có lời muốn nói. Hồng Quả Quả, đừng rủa hai đại ca của em lại anh. Một, Apple, nói tốt cũng không cho à, cách chương.